Mục sư Thúc có thể bắt đầu quyết chiến chưa? Vị Thái Thượng trưởng lão chủ trì trận quyết chiến lần này thở dài, chậm giọng nói. Quyết chiến, bắt đầu. Ngụy Hiên cười ha ha, nhìn về phía Diệp Húc điềm nhiên nói. Tiểu tử, hôm nay không ai có thể cứu được ngươi. Lão một tay cầm mộc thuẫn, một tay cầm chùy, chân dẫm lên lục nhãn bích huyết kim thiềm, gào thét đánh tới Diệp Húc, kéo theo một luồng khí thế vô cùng trầm trọng. Tu vi của ngươi không bằng ta, vô bảo của ngươi bị ta khắc chế, ta xem ngươi còn có cái thủ đoạn gì nữa. Diệp thiếu bảo chết. Lão tế bác lãng thiên chùy lên, chỉ thấy đại chùy chấn động hóa thành biển cả khôn cùng, trong biển một con cá voi cõng một cái chùy lớn, đại chùy như núi, mãnh liệt đè xuống. Bên trong cái đại chùy này có nhốt giữ nguyên thần một con cự kình tam thần cảnh, khi thúc dục lên, uy năng mênh mông vô cùng, gần như có thể phá nát tất cả. Sắc mặt Diệp Húc hờ hững, nhìn lão xông tới, bỗng tiến lên trước một bước, bàn tay lật xuống phía dưới một cái, chỉ thấy một cái đại đỉnh lớn chụp xuống, đem Ngụy Hiên cùng với bác lãng thiên chùy bao lại hết. Hắn giơ tay lật một cái, miệng đỉnh hướng lên trên, bên trong đỉnh truyền đến tiếng cười to của Ngụy Hiên. Cửu đỉnh chấn thần châu của ngươi đừng hòng chấn trụ được ta, xem ta phá vỡ cái đỉnh rách này của ngươi như thế nào đây. Bác lãng thiên chùy, phá cho ta. Trong đỉnh, Ngụy Hiên tế bác lãng thiên chùy lên, đang định đánh nát cái đại đỉnh này, Diệp Húc bèn lắc đầu cười nói. Đồ không biết sống chết. Di La Thiên Địa Tháp từ trên trời giáng xuống, ầm ầm hạ vào trong đỉnh, ép Ngụy Hiên cùng nguyên thần của lão thành hình chữ đại giáng xuống đáy đỉnh, không thể nhúc nhích. Tòa bảo tháp này dung nhập thức nhưỡng vào rồi, trọng lượng của nó vượt qua những gì người ta tưởng tượng, thậm chí cả đại vô tam thần cảnh như Ngụy Hiên đây đều bị ép xuống, không thể động đậy chút nào. Bác lãng thiên trì, nguyên thần gia trì, dung nhập thân ta. Ngụy Hiên nổi giận gầm lên một tiếng, nguyên thần và cái đại trì kia đột nhiên thu nhỏ lại, dung nhập vào trong thân thể lão. Sức mạnh của lão đột ngột tăng vọt lên, không ngờ có thể nâng Di La Thiên Địa Tháp lên, run rẩy đứng dậy. Ngụy Hiên, ngươi còn dám phản kháng ta, muốn chết càng thêm khó coi sao? Trong mắt Diệp Húc tinh quang chớp động, Di La Thiên Địa Tháp lại càng thêm nặng nề, ép Ngụy Hiên bùm một tiếng quỳ rạp xuống đất. Bất cứ ai cũng không thể ngờ, Ngụy Hiên thân là đại vô tam thần cảnh, cầm trong tay một món nguyên thần chi bảo cùng với một cái kiến mộc long trương, đôi mặt với Diệp Húc lại không chịu nổi một kích như thế, thậm chí bị ép cho phải quỳ xuống đất, chỉ có khí lực để thở, không hề có sức phản kháng. Kiến mộc long trương tế, Ngụy Hiên vô cùng khuất nhục, một ngọn lửa giận hừng hực thiêu đốt trong lồng ngực, lão phẫn nộ kêu to tế khởi kiện trọng bảo này lên, chỉ thấy tấm mộc thuẫn kia xoay tròn, càng lúc càng lớn, giống như mây che khuất bầu trời, gào thét bành trướng, trên mặt thuẫn những con thanh long giống như sống lại, bơi qua bơi lại. Góc truyện audio.com, trên mặt thuẫn cùng chống lại áp lực của Di La Thiên Địa Tháp. Vù, vù, vù, mộc khí khôn cùng dâng lên, hóa thành những gốc cây lớn che trời, giúp lão nâng Di La Thiên Địa Tháp lên. Hai tay lão run run, gắng sức muốn đứng lên. Diệp Húc đứng ở cạnh đỉnh nhìn lại, giống như đang nhìn một con kiến đang cố gắng giãy giụa tìm đường sống. Ngụy Hiên sư huynh, ta đè ngươi như vậy, chắc là ngươi sẽ không phục. Diệp Húc khẽ động tâm niệm, thu hồi Di La Thiên Địa Tháp tàn cửu đỉnh ra, mỉm cười nói. Ta cho ngươi một cơ hội giao thủ chính diện, cho ngươi chết mà phải tâm phục khẩu phục. Hắn ngạo nghễ đứng thẳng giữa võ đàn, chỉ thấy bảo tháp và cửu đỉnh đều dung nhập vào trong thân thể hắn, gia trì thân thể hắn vốn mạnh mẽ vô cùng, lúc này được bảo tháp và cửu đỉnh cùng với nguyên thần 12 mô thai gia trì, khiến cho Diệp Húc cảm thấy sức mạnh của mình đủ để xé rách thương không, đánh phá hư không. Ngụy Hiên thở hổn hển mấy cái, đứng dậy thấy hai tay Diệp Húc trống không, cười lạnh nói. Diệp thiếu bảo, cuối cùng ngươi cũng định dùng trọng bảo có thể chém chết nguyên thần kia sao? Đối phó ngươi, còn không cần đến nó. Thân hình Diệp Húc động một cái, một quyền đánh tới lão, quyền phong hạo đẳng, đánh cho không gian trăm dặm trong võ đàn chấn động không ngớt. Oành, oành, oành, một đám cấm chế bao phủ võ đàn nổ tung, tòa thiên đàn trăm dặm này không ngờ bị quyền phong của hắn làm cho lắc lư, một quyền này của Diệp Húc rõ ràng là có uy lực như nguyên thần đại vô tam thần cảnh, dũng mãnh đến không ngờ, giống như ma thần giáng lâm. Ta dùng tay trần đã có thể đánh chết ngươi rồi. Cách chương.